Hóa ra anh giả ngốc. Chương 21, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cả ba quay lại nhìn Ngải Luân. Ngải Luân thấy cả ba người nhìn mình cảm thấy có gì đó khang khác, chợt để ý đến bầu không khí khá là căng thẳng, vẻ mặt Ngải Luân dần dần trùng xuống nói, có lẽ tôi đến không đúng lúc. Cô thấy Ngải Luân vẻ mặt cô như là có thêm hy vọng nói. Không, anh đến đúng lúc lắm. Tôi đến đúng lúc sao? Ngải Luân vừa nói xong liền nghĩ. Đừng nói là cô mang tôi ra đỡ đạn đó nha. Úc, anh mau giải thích cho vợ tương lại của anh đi. Vợ tương lại, Úc, Ngải Luân nhìn Trương Mỹ một lúc rồi nói. Giải thích về chuyện gì? Về chuyện sáng nay. Sáng nay, có gì để giải thích sao? Anh không thấy là vợ tương lai của anh đang hiểu lầm tôi và anh có quan hệ mờ ám à, vậy sao? Ngải Luân thản nhiên nói. Thế anh mau giải thích đi. Không có gì để giải thích cả. Ể sao lại không? Có nhiều là đằng khác. Sao tôi không thấy vậy nhỉ? Anh không thấy vợ tương lai của anh đang nghi ngờ tôi và anh có quan hệ mờ ám à? Trương Mỹ mất kiên nhẫn nói. Thôi, hai người không phải diễn kịch trước mặt tôi nữa đâu. Ngải Luân nghe Trương Mỹ nói vậy liền cười như không cười nhìn cô nói. Thấy chưa? Nếu muốn nghe giải thích thì đâu phải làm cái bộ mặt và giọng điệu như vậy. Nhưng tôi, cô chưa nói xong Ngải Luân đã xen vào. Tôi khuyên cô một câu này Duy An à, đừng nên giải thích cho những người không muốn nghe giải thích. Sao lại như vậy? Vì khi người đó không muốn nghe giải thích thì càng giải thích họ lại càng nghĩ đó chỉ là ngụy biện mà thôi. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay. Trương Mỹ nhìn cô và Ngải Luân nói. Hai người diễn giỏi ghê. Xem xong làm tôi cảm động luôn. Anh nhìn Trương Mỹ khó chịu nói. Trương Mỹ sao em lại nói như thế? Anh không thấy là họ đang nói dối sao? Họ không có nói dối. Làm sao anh biết chắc họ không có nói dối? Vì anh tin vợ của anh. Anh tin cô ta. Chấm, đúng, cô ta đáng để anh tin sao? Anh mặc kệ. Nói xong anh cầm tay cô kéo cô lên phòng mặc kệ hai người kia nhìn anh khó hiểu. Ngải Luân nghe thấy tiếng đóng cửa của anh liền nói. Em thấy chưa? Anh em yêu cô ta rồi. Trương Mỹ bực mình quát. Anh im đi. Bây giờ đến lượt em xử tội anh đây. Ngải Luân vội vã nói. Em nghe Duy An nói rồi đấy. Anh và cô ta đâu có chuyện gì mờ ám đâu. Chuyện của anh và cô ta tạm thời em không tính. Nhưng còn chuyện khác em nhất định phải tính với anh. Chuyện khác. Là chuyện gì? Trương Mỹ lấy những tấm ảnh Ngải Luân và những cô gái khác vào khách sạn vui đùa để như bàn rồi nói. Anh xem những cái này là cái gì? Ngải Luân cầm những tấm ảnh lên bàn xem mà mặt tái xanh đi không nói lời nào. Trương Mỹ thấy vậy cười nói. Sao thấy thế nào? Em cho người theo dõi anh. Nếu không thì sao lại có được những thứ này? Ngải Luân buông những tấm ảnh đó xuống bàn thản nhiên nói. Anh nói thật cho em biết luôn. Biết gì? Thật ra anh biết chuyện này từ lâu rồi. Trương Mỹ thản nhiên nói. Vậy sao? Như thể là biết trước được điều này. Ngải Luân thấy Trương Mỹ không gắt lên mất cảnh giác nói. Úc, anh cố tình bảo cậu ta chụp mấy tấm thôi chứ thật ra anh quen nhiều cô lắm, mấy tấm ảnh này là quá ít đấy. Mặt Trương Mỹ biến sắc. Trương Mỹ cố tỏ ra bình tĩnh nói. Vậy sao? Ngải Luân vẫn không hề để ý đến sắc mặt của Trương Mỹ tự hào nói. Đương nhiên rồi. Trương Mỹ cố nặn ra chữ. Vậy anh thích cô nào nhất? Ngải Luân vẫn chưa hề biết mình đang trong tình cảnh như thế nào nói. Anh thích thì nhiều lắm, nào là em Đào, em Thảo, em Trang, em Nhung. V, nhiều lắm không đến hết đâu. Cách Trương.